thì cứ gọi Phù Dung đến xem trước rồi tính. Đa số đều là những trò lặt vặt như treo máy, rớt mạng, không mở được phần mềm, tải không được web. Mấy cái này Phù Dung đều có thể sửa được, nên mọi người cứ vậy mà gọi Phù Dung tới sửa thôi. Mấy anh trong phòng công nghệ thông tin làm gì có thời gian rảnh để xem mấy cái thứ này chứ. Lúc trước khi chưa có Phù Dung thì bọn họ đều báo cho phòng IT, nhưng cũng phải cả tuần sau mới có người đến xem. Khi sửa thì chuyên gia cằn nhằn nên nhân viên rất ít khi nào muốn nhờ đến. Phù Dung giúp được rất nhiều người, mọi người trong công ty càng ngày càng yêu thích cô hơn. Dù vậy trong lòng Phù Dung cũng có chút lấn cấn. Cô học về chuyên ngành kỹ thuật phần mềm, từ bao giờ lại chuyển sang việc đi sửa máy tính dạng vậy nè. Thôi kệ vậy, dù sao được đụng vào máy tính cũng có chút vui rồi, đỡ hơn là đụng vô mấy cây chổi và cây lau nhà. Phù Dung tự an ủi bản thân mình, bước chân càng đi nhanh hơn đến phòng hành chính. Từ Ngưng Viên đang ở trong phòng họp, lúc ngẩng đầu lên vô tình thấy Phù Dung đi ngang qua. Anh nhíu mày hỏi người trợ lý bên cạnh. Cô ta đi đâu vậy? Ai cơ ạ? Một giọng nói thánh thót vang lên, đầy kiều mị. Trợ lý Ánh Vân của Từ Ngưng Viên khẽ nhích lại gần anh hơn, chớp chớp mắt nhìn anh. Cô nàng hôm nay đã cố tình chọn một bộ váy khoét ngực cực sâu. Lúc này hành động của cô như muốn phô bày ra hết phần trắng nõn trên ngực ra trước mắt của Từ Ngưng Viên. Chân mày của Từ Ngưng Viên càng nhíu chặt hơn, trong mắt xoẹt qua tia băng lãnh. Người đàn bà này càng lúc càng phóng túng hơn rồi. Người thực tập mới đến, tôi thấy cô ta đi vào khu phòng hành chính. Chuyện của cô ta không phải nên luẩn quẩn ở ngoài hành lang thôi à? Từ Ngưng Viên cố tình làm lơ đi bộ dáng khiêu gợi của Ánh Vân mà nhắc lại câu hỏi của mình. Dạ, chuyện này thì... Cô nàng Ánh Vân cứ ong hẹo trước mặt Từ Ngưng Viên, cố kéo dài lời nói của mình, cả người như muốn sáp vào người anh. Nói nhanh đi. Từ Ngưng Viên đập mạnh tay xuống bàn, không kiên nhẫn. Nếu không phải Ánh Vân này còn có chỗ phải dùng thì anh đã đá cô ta ra khỏi TG Phi Tích từ lâu rồi. Ánh Vân bị cái đập bàn của Từ Ngưng Viên làm cho giật mình, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại mà trả lời cho anh. Dạ, em cũng không biết rõ, nhưng nghe mấy đứa thư ký tám chuyện với nhau thì con nhóc thực tập đó có chút kiến thức về máy tính. Vì vậy đám nhân viên nếu có vấn đề gì thì gọi nó qua sửa giúp. Chắc là có nhân viên ở phòng hành chính gọi cô ta thôi. Có kiến thức về máy tính? Từ Ngưng Viên cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Nhạc Thanh Giao từ bao giờ lại học về máy tính chứ? Cô nàng đó không phải chỉ chuyên ăn chơi quậy phá, không học hành gì sao? Hơn nữa ngành học của Nhạc Thanh Giao không phải là kinh tế à? Dạ vâng, nghe đồn là sửa rất tốn, nhiều người cảm kích cô ta, còn có người mời đi ăn, tặng quà nữa à? Ánh Vân chớp chớp mắt với Từ Ngưng Viên, mỉm cười trả lời cho anh, nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc. Cô làm việc chung với Từ Ngưng Viên hơn một năm rồi, chưa bao giờ thấy anh hỏi về chuyện của người khác như vậy. Từ Ngưng Viên nghe thấy Phù Dung được yêu thích thì lập tức khó chịu. Anh nhớ lại dáng vẻ hăng hái khi nãy khi Phù Dung lướt ngang qua thì tâm trạng càng trở nên hỏng bét. Cô ra ngoài đi. Từ Ngưng Viên gằn giọng nói với Ánh Vân, hiện tại anh muốn một mình một chút. Dạ. Ánh Vân hoang mang nhìn Từ Ngưng Viên. Nhưng buổi họp... Báo mọi người cuộc họp trực tuyến rồi sang ngày mai. Từ Ngưng Viên lạnh lùng ngắt ngang câu nói của Ánh Vân, gương mặt hầm hầm tức giận. Dạ vâng, Từ tổng. Ánh Vân dù không muốn nhưng vẫn đứng dậy, nghiêm túc cúi chào anh rồi rời đi. Cô biết những lúc tâm trạng của Từ Ngưng Viên không tốt thì không nên đụng vào anh. Thế nhưng Ánh Vân không hiểu, khi nãy rõ ràng vẫn còn đang rất tốt cơ mà, chẳng lẽ là vì con nhỏ thực tập kia. Phù Dung lúc này hoàn toàn không hề hay biết mình đang dần bị người ta đặt vào tầm ngắm. Cô đang lụi cụi cắm một mớ dây nhựa nằng nhằng của máy tính trong phòng hành chính. Thành Giao. Dạ vâng ạ. Phù Dung ở dưới bàn nói lớn lên đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những sợi dây xanh đỏ trước mặt. Cô cần thêm một chút nữa là xong rồi. Từ tổng gọi em đến phòng anh ta đó. Hả? Phù Dung bị câu nói đó làm cho kích động, bàn tay không tự chủ mà giật mạnh. Hai mối dây điện khó khăn lắm cô mới nối lại được, lập tức đứt phụt. Mặt của Phù Dung trở nên đen thui. Cô chán nản thả sợi dây trong tay mình ra, bò khỏi chân bàn. Khi nãy chị vừa bảo ai tìm em cơ. Từ tổng. Từ Ngưng Viên đó. Em mau qua đó đi, ở đây chút quay lại sửa cũng được. Chị gái thấy Phù Dung đã bò ra khỏi bàn thì liền vội vã thúc giục cô rời đi. Chị ấy nhiệt tình đẩy lưng Phù Dung, không cho phép cô dừng lại. Phù Dung dùng tốc độ của ốc sên mà lết đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô đứng trước cửa phòng mà thở dài thườn thượt. Tên ác ma Từ Ngưng Viên lại muốn hành hạ gì cô nữa đây không biết. Phù Dung không phải là lâu rồi chưa gặp mặt Từ Ngưng Viên, ở nhà vẫn thường xuyên bị anh ta soi mói, la mắng này nọ. Thế nhưng ở tại công ty, Phù Dung hạn chế xuất hiện trước mặt vị sếp này một cách tối đa. Mỗi lần thấy Từ Ngưng Viên, Phù Dung đều nấp vào một góc, chờ anh ta đi qua rồi thì mới chuồn đi. Cứ như vậy mà thời gian thực tập đã trôi qua được 2 tháng. Cô thực sự không hiểu tại sao hôm nay Từ Ngưng Viên lại gọi cô đến phòng anh ta làm gì. Thôi vậy, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Phù Dung, cố lên. Phù Dung lại tự động viên chính mình, rồi anh dũng mà đưa tay lên gõ lên cánh cửa 2 tiếng. Cốc cốc. Vào đi. Rất nhanh sau đó thì Phù Dung đã nghe thấy được giọng nói trầm thấp mà kinh kiệu của Từ Ngưng Viên, cái chất giọng cô ghét nhất. Phù Dung hít sâu một hơi, sau đó mở cửa bước đi vào. Từ Tổng, anh gọi tôi. Phù Dung dùng chất giọng bình thường của một người nhân viên nói với sếp của mình. Ừ, lại đây. Từ Ngưng Viên vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Phù Dung liếc nhìn Từ Ngưng Viên đầy vẻ cảnh giác, nhưng cũng không gì nào không bước đến. Vì vậy Phù Dung nhấc chân bước sát lại gần bàn của Từ Ngưng Viên hơn. Sau khi đến gần, cô mới nhìn ra được trên màn hình của Từ Ngưng Viên đang chạy một đoạn code chương trình gì đó. Từ Ngưng Viên rời mắt ra khỏi màn hình, ngước lên nhìn Phù Dung. Cô nàng đang chăm chú nhìn đoạn code trong máy tính của anh. Biết về thứ này không? Hả? Biết. Phù Dung ngơ ngẩn gật gật đầu. Viết tiếp đoạn kế xem nào. Từ Ngưng Viên bỗng dưng lại đứng dậy, nhấn Phù Dung ngồi lại xuống ghế giám đốc của mình. Cái gì? Cả người Phù Dung trở nên căng cứng, mắt mở hết cỡ nhìn chằm chằm vào Từ Ngưng Viên. Người này là Từ Ngưng Viên giả mạo à? Con ngẩn ra đó làm gì? Mau làm đi. Không phải cô được nhân viên trong công ty tôi ca ngợi nhiều lắm à? Đừng nói với tôi là không biết viết code trình độ thấp kém như vậy nhá. Thật vô dụng. Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung cứ nhìn chăm chăm vào mình thì lập tức mỉa mai cô. Anh thực sự muốn thử xem Nhạc tiểu thư suốt ngày chỉ ăn chơi quậy phá như cô thì có thể làm ra được trò gì. Phù Dung vừa mới nghi ngờ Từ Ngưng Viên hôm nay bị người khác giả mạo thì ngay lập tức bị câu nói này của anh ta đánh trở về. Mờ mồm nói chuyện châm biếm cô như vậy thì có thể chắc chắn người này là thật 100% rồi. Phù Dung thu lại ánh mắt của mình, không nhìn Từ Ngưng Viên nữa. Câu nói của anh ta hoàn toàn đã động chạm vào lòng tự trọng của Phù Dung rồi. Cô cẩn mẫn trong suốt 4 năm không phải để cho anh ta đánh giá trình độ thấp kém được. Phù Dung làm lơ Từ Ngưng Viên bên cạnh mà tập trung vào đoạn code trước mặt. Đầu tiên cô có thể nhận ra Từ Ngưng Viên đang sử dụng ngôn ngữ Python khi lập trình. Thật ra Phù Dung thành thạo về Java hơn, nhưng Python cũng không làm khó cô. Sau khi đọc một lượt, nắm được những đầu mối cốt lõi, rồi thì Phù Dung bắt đầu dạo chơi những ngón tay mình trên bàn phím máy tính của Từ Ngưng Viên. 2 tháng thực tập ở TG Fintech, đây là lần đầu tiên Phù Dung có thể làm đúng lĩnh vực của mình. Trong lòng của Phù Dung có chút hiếu thắng, cô muốn hoàn thành nó thật tốt để chứng minh với Từ Ngưng Viên cô không phải người vô dụng. Trong phòng làm việc chỉ còn vang lên những tiếng gõ phím lạch cạch. Từ Ngưng Viên đứng bên cạnh quan sát Phù Dung. Khi cô nàng tập trung vào viết code thì hoàn toàn bỏ lơ qua những thứ xung quanh mình. Tốc độ coding này của Phù Dung khiến Từ Ngưng Viên cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt của Từ Ngưng Viên khi nhìn Phù Dung càng thêm sâu hơn. Cô nàng lúc này rất tự nhiên, rất rực rỡ. Thế nhưng anh cực kỳ lại không thích bộ dáng này của Phù Dung. Suốt cuộc anh đã sai ở bước nào nhỉ? Vì sao anh muốn nhấn chìm cô ta xuống bùn, nhưng cô ta vẫn có thể tự trèo lên lại được? Xong rồi. Trong lúc Từ Ngưng Viên đang nhíu mày suy nghĩ thì Phù Dung đã hoàn thành xong đoạn code của mình. Cô hài lòng mà bóp vai, quay sang nhìn Từ Ngưng Viên, háo hức muốn chờ xem anh ta sẽ đánh giá cô như thế nào. Từ Ngưng Viên liếc nhìn Phù Dung, sau đó mới đến gần hơn để kiểm tra. Phù Dung định đứng dậy nhường ghế lại cho Từ Ngưng Viên ngồi, nhưng không ngờ anh ta lại đứng từ sau lưng cô, vòng tay qua mà cầm lấy chuột máy tính, rồi chậm chậm đọc đoạn code Phù Dung vừa đánh. Phù Dung vô tình bị Từ Ngưng Viên nhốt lại trong ngực của anh. Cô muốn đứng dậy cũng không được, cả cơ thể cứ thế cứng ngắt ngồi đó. Mùi hương trên cơ thể của Từ Ngưng Viên cứ lượn lờ trước mũi của Phù Dung, khiến cô không thể ngồi yên được. Vì vậy cô hơi nhúc nhích người, muốn ngồi xa người của Từ Ngưng Viên một chút. ngồi yên. Từ Ngưng Viên bị sự nhúc nhích của Phù Dung tác động khiến anh không thể tập trung nhìn được. Tiếng nói của Từ Ngưng Viên khiến Phù Dung không dám di chuyển nữa, chỉ có thể ngồi đâu ra đó chờ Từ Ngưng Viên xem xong. Cô không muốn chọc giận anh ta lúc này đâu. Phù Dung thực sự rất háo hức chờ đợi đánh giá của Từ Ngưng Viên. Cuối cùng thì Từ Ngưng Viên cũng đã đọc xong. Anh ta đứng thẳng dậy, lùi ra đằng sau một chút. Phù Dung cũng lập tức đẩy ghế ra rồi đứng thẳng dậy, hấp tấp hỏi: thế nào, tôi viết ổn chứ? Cũng tạm. Từ Ngưng Viên chép miệng, nhàn nhã trả lời Phù Dung: cô có thể hiểu được cấu trúc của tôi viết à? Hỏi thừa. Không hiểu thì làm sao mà viết tiếp được chứ? Phù Dung bĩu môi. Người đàn ông này cũng quá kiệm lời đi. Cô dùng hết tất cả sức lực để tập trung viết một đoạn cốt xuất sắc như vậy mà chỉ được hai chữ cũng tạm. Phù Dung cảm thấy hơi buồn. Từ Ngưng Viên không nói gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào gương mặt của người con gái trước mặt. Kể từ lúc gặp cô đến giờ, anh luôn cảm thấy Nhạc Tiểu Thư trước mặt rất khác so với những gì anh đã nghe thấy về cô. Một người ăn chơi không học hành gì, không thể nào hiểu được cấu trúc đoạn cốt khi nãy anh viết cả. Thế nhưng cho dù Nhạc Thanh Giao trước mắt anh có xuất sắc đến cỡ nào, anh cũng nhất quyết phải khiến cho cô ta trở nên thật thê thảm. Ánh mắt của Từ Ngưng Viên bỗng dưng thay đổi, trở nên rất lạnh và ngoan độc hơn. Phù Dung sững người, khẽ rùng mình. Cô cảm thấy được hận ý trong mắt của Từ Ngưng Viên. Thế nhưng mấy giây sau, ánh mắt đó lại biến mất, thay thế bằng một ánh mắt dịu dàng và cưng chiều vô hạn. Từ Ngưng Viên bước gần đến Phù Dung, đưa tay lên vỗ nhẹ trên đầu cô, trên môi là nụ cười đầy ấm áp. Giỏi lắm. Phù Dung ngẩn người, có chút không thích nghi được với Từ Ngưng Viên hiện tại. Anh vừa mới khen tôi giỏi à? Thật không? Phù Dung nghi ngờ mà hỏi lại. Ừ, cô giỏi lắm. Không phải ai cũng đọc ra được cấu trúc mà tôi đã viết đó đâu. Từ Ngưng Viên vẫn duy trì động tác vuốt tóc cô mà nói. Anh của hiện tại như thay đổi thành con người khác vậy. Càng người đều ấm áp ý xuân, dịu dàng, ân cần. Phù Dung chỉ hận không thể tát cho mình một cái để mau tỉnh giấc. Giấc mơ kỳ lạ này cũng quá chân thật rồi. Thế nhưng giờ phút này Phù Dung lại có chút lưu luyến. Cô không nỡ tát mình dậy, bởi vì rất lâu rồi cô mới được người khác khen giỏi. Đây là niềm tự hào nho nhỏ của cô. Phù Dung muốn được tận hưởng một chút. Cảm ơn anh. Phù Dung cười rộ lên, mắt híp lại như ánh trăng khuyết, cực kỳ hồn nhiên. Cô nói ra một lời cảm ơn từ tận lòng mình. Dù cho Từ Ngưng Viên khen đều hay khen thật, Phù Dung vẫn cảm ơn anh. Từ lúc mẹ cô xảy ra chuyện đến giờ, đây là thời điểm mà Phù Dung cảm thấy hạnh phúc nhất, bởi vì nỗ lực của cô đã được người khác công nhận. Từ tổng, đến giờ hẹn với trưởng phòng kinh doanh rồi ạ. Một giọng nói cao vút vang lên, cắt ngang khung cảnh trong mơ của Phù Dung. Cô giật mình, vội vàng lùi về sau. Bàn tay đang vuốt tóc của Từ Ngưng Viên lập tức trơ vơ giữa không trung. Anh vẫn không tỏ ra có chút gì bất ngờ, ung dung rút tay về rồi đút vào túi quần. Biết rồi. Phù Dung thì nào có được định lực cao như Từ Ngưng Viên. Cô quay sang nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa. Phù Dung không biết cô ta đến từ lúc nào, đứng đó nhìn thấy những điều gì. Tim của Phù Dung đập mạnh lên, vừa vì kích động vừa vì xấu hổ. Tô tổng, em đi ra trước. Phù Dung luống cuống vội vàng cúi đầu chào Từ Ngưng Viên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng làm việc của anh. Sau đó Phù Dung vẫn cắm đầu chạy mải miết. Cô cần tìm một nơi nào yên tĩnh để bản thân bình tĩnh lại. Phù Dung chạy vội vào hành lang gần với toilet. Chuyện khi nãy thật quá hoang đường, Phù Dung vẫn không thể phân biệt rõ đó là mơ hay thật. Hơi ấm còn vương lại trên tóc khiến cho Phù Dung có thể khẳng định Từ Ngưng Viên thực sự đã sờ đầu cô. Vậy câu nói giỏi lắm của anh ta cũng là thật đúng không? Phù Dung vừa nghĩ đến đây thì không nhịn được mà cười khúc khích. Phù Dung đứng cười như con khờ, vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo. Cô cứ bị cảm giác vui mừng này khiến cho hưng phấn không dừng được. Mày đúng là có máu mờ mà Phù Dung. Phù Dung tự lẩm bẩm nói với bản thân mình. Cô bị Từ Ngưng Viên hành hạ bao lâu nay, vậy mà chỉ vì một câu khen ngợi lại cảm thấy cảm kích anh ta. Cô đúng là điên rồi. Phù Dung nhìn về phía cửa toilet, quyết định đi vào rửa mặt một chút cho tỉnh táo lại. Còn cả đống việc đang chờ cô về xử lý kìa, không thể cứ đứng đây cười mãi được. Đứng lại. Một giọng nói vang lên phía sau lưng khiến Phù Dung dừng bước. Cô quay lại nên phát hiện người vừa bảo mình dừng lại chính là người phụ nữ khi nãy ở phòng làm việc của Từ Ngưng Viên. Người này tên là Ánh Vân,